Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2691, đánh vỡ thần hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vậy mà sử dụng thuấn di hoàn toàn tránh qua. Tránh né xích huyết ma quỷ công kích. Xích huyết ma quỷ phản ứng rõ ràng là trước kia muốn chậm chạp một chút. Để Hàn Sâm có lần nữa thuấn di rời đi cơ hội. Mặc dù Hàn Sâm vẫn là bị xích huyết ma quỷ áp chế. Thế nhưng là Hàn Sâm phát hiện thân pháp của mình kết hợp thần du thuật về sau. Đã dần dần có thể tại xích huyết ma quỷ công kích đến bảo toàn chính mình. Chẳng lẽ nói là huyền hoàng kinh có tác dụng. Thế nhưng là cái này hiệu quả so trong tưởng tượng yếu nhiều lắm a, chỉ là để xích huyết ma quỷ hơi trở nên yếu đi một chút như vậy. Hàn Sâm mừng thầm trong lòng. Mặc dù nói chỉ là trở nên yếu đi một điểm. Bất quá đã hắn có thể kiên trì. Sẽ không bị xích huyết ma quỷ giết chết. Như vậy hắn hoàn toàn có thể đợi đến thái thượng tộc người đến. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua. Hàn Sâm phát hiện xích huyết ma quỷ lực lượng còn tại chậm rãi biến yếu. Trên người huyết sắc trật tự liên cũng càng ngày càng đơn bạc. Thậm chí bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Đây là cái gì tình huống? Hàn Sâm càng xem càng là kinh hỉ. Nếu như đây thật là huyền hoàng kinh lực lượng. Vậy thì có chút quá kinh người. Vậy mà để xích huyết ma quỷ trật tự liên đều bị ảnh hưởng. Xích huyết ma quỷ cái kia một thân huyết sắc giáp xác phía trên rực rỡ cũng dần dần biến ảm đạm xuống. Thân thể tựa hồ đang tại phát sinh một loại nào đó biến hóa. Làm nó thân thể cũng bành trướng một vòng. Giống như là từ một cái tên cơ bắp biến thành một cái bàn tử giống như. Hình thể mặc dù lớn. Thế nhưng là thân thể lực lượng cùng phản ứng lại yếu đi. Hàn Sâm càng đánh càng nhẹ nhõm. Mặc dù còn không đến mức đánh bại xích huyết ma quỷ. Thế nhưng là tự vệ đã dư xài. Thậm chí đã không cần sử dụng thuấn di. Đang tại Hàn Sâm kinh hỉ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy xích huyết ma quỷ trên người huyết hồng trật tự liên giống như pháo hoa sụp đổ. Trên người khí cơ cũng theo đó giảm nhiều, tựa như quả cầu da xì hơi bình thường. Cái này, sẽ không phải là từ thần hóa cấp rơi xuống đến nửa bước thần hóa à. Hàn Sâm không dám tin vào hai mắt của mình. Thế nhưng là từ xích huyết ma quỷ tình huống hiện tại đến xem. Khí tức của nó xác thực đã chỉ có vương cấp tiêu chuẩn. Với lại trên người lực lượng cũng đã không cách nào ngưng tụ ra trật tự liên. Thấy thế nào cũng không giống là thần hóa cấp. Bành, Hàn Sâm đỉnh lấy Medusa chi thuẫn chính diện tiếp xích huyết ma quỷ một chảo. Lại là cân sức ngang tài trạng thái. Hàn Sâm không tiếp tục giống trước đó bị oanh bay ra ngoài. Ta đi, huyền hoàng kinh quá mạnh. Vậy mà thật đem xích huyết ma quỷ từ thần hóa cấp ngạnh sinh sinh đánh vỡ đến vương cấp. Đây cũng quá đáng sợ. Hàn Sâm mừng rỡ như điên. Mặc dù đã sớm từ Bạch Tiên Sinh nơi đó biết phỏng đoán kết quả. Thế nhưng là Hàn Sâm vẫn không có nghĩ đến. Huyền hoàng kinh hiệu quả sẽ tốt như thế. Lại đem một cái thần hóa cấp sinh vật huyết mạch nghịch truyền. Làm nó rơi xuống đến vương cấp. Xích huyết ma quỷ trên mặt rõ ràng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên đối với tình huống hiện tại cũng rất giật mình. Hiện tại tất cả mọi người là vương cấp. Vậy thì có chơi. Hàn Sâm trong mắt lóe lên tinh quang. Hắn bị xích huyết ma quỷ áp chế lâu như vậy. Đều nhanh muốn bị xử lý. Hiện tại đúng vậy có oán báo oán có cừu báo cừu thời điểm. Giết. Hàn Sâm hét lớn một tiếng. Như lang như hổ hướng về xích huyết ma quỷ nhào tới. Xích huyết ma quỷ kinh nghiệm chiến đấu cùng cường đại ý cảnh vẫn còn. Thế nhưng là thực lực lại rơi xuống đến nửa bước thần hóa. Mà Hàn Sâm mượn Thái Dương thần bộ đồ cùng thú hồn gia trì. Nhưng lại có thần hóa cấp lực lượng. Hiện tại mạnh yếu tình thế trong nháy mắt quay lại. Xích huyết ma quỷ kỹ xảo cùng ý cảnh mặc dù cường đại. Thế nhưng là tại Hàn Sâm lực lượng tuyệt đối trước mặt. Y nguyên khó tránh khỏi bị áp chế vận mệnh. Với lại Hàn Sâm kinh nghiệm chiến đấu cùng ý cảnh cũng không yếu. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này hắn một mực cùng xích huyết ma quỷ chiến đấu. Đối với xích huyết ma quỷ hiểu rõ chi sâu. Chỉ sợ so những thái thượng tộc đó còn muốn càng toàn diện. Trước kia Hàn Sâm chỉ là khuyết thiếu đánh với xích huyết ma quỷ một trận lực lượng. Hiện tại mạnh yếu điên đảo. Hàn Sâm lực lượng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Liền như là trước đó xích huyết ma quỷ áp chế hắn. Trong tay lục hạch xà cung không ngừng bắn ra mũi tên. Từng nhánh mũi tên đâm vào xích huyết ma quỷ trong thân thể. Để nó vết thương trên người càng ngày càng nặng. Hàn Sâm không biết huyền hoàng kinh lực lượng là không phải có thể một mực tiếp tục kéo dài. Cho nên không dám có nửa phần thư giãn. Đã dùng hết toàn lực. Hy vọng có thể sớm một chút đem xích huyết ma quỷ chém giết. Tựa như trước đó Hàn Sâm tại xích huyết ma quỷ thủ hạ không kiên trì được vài phút. Ngắn ngủi không đến 3 phút thời gian. Xích huyết ma quỷ trên thân đã trúng mười mấy tiễn. Hơn nữa còn bị lục hạch xà cung dây cung tại giáp xác trên thân thể lưu lại từng đạo cắt chém vết thương. Toàn thân cao thấp khắp nơi đều là máu tươi đang chảy. Huyền hoàng kinh lực lượng không chỉ là suy yếu đơn giản như vậy. Mà là lệnh huyết mạch rút lui. Thân thể trực tiếp thoái hóa. Hiện tại xích huyết ma quỷ. Đã không phải là lúc trước cái kia nguyên cơ thần hóa. Thân thể cũng không có thần hóa cấp cường độ. Răng rắc, Hàn Sâm dây cung cắt chém. Đem xích huyết ma quỷ nửa cái đầu đều cho nạo xuống tới. Lệnh xích huyết ma quỷ kêu thảm té lăn trên đất. Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn xông tới. Tuy nhiên lại nhìn thấy xích huyết ma quỷ trên người huyết quang tái khởi. Vậy mà lại bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ra trật tự liên. Hỏng bét, huyền hoàng kinh lực lượng mất hiệu lực. Hàn Sâm trong lòng giật mình. Không dám có chút do dự. Ngưng tụ lực lượng toàn thân lần nữa xông về xích huyết ma quỷ. Muốn tại nó hoàn toàn khôi phục trước đó đem chém giết. Cũng may Hàn Sâm đã đả thương nặng xích huyết ma quỷ. Hiện tại xích huyết ma quỷ cũng kém không nhiều chỉ còn lại có một hơi. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi toàn lực chạy tới tù ma điện. Chờ các nàng chạy đến thời điểm. Viện giám sát hai vị thái thượng tộc đang tại thử nghiệm đóng lại tù ma điện cấm chế. Tình huống bên trong thế nào? Hàn Sâm có hay không ở bên trong? Linh Lung một mặt lo lắng hỏi. Không biết, tù ma điện bên trong cấm chế nếu mở ra, liền ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi đóng lại cấm chế về sau. Mới có thể biết tình huống bên trong. Một cái viện giám sát nhân viên công tác nói ra. Vậy còn chờ gì? Nhanh lên đóng lại cấm chế a, Lý Khả Nhi nói ra. Ai ngờ công việc kia nhân viên lại lắc đầu nói. Hiện tại còn không thể hoàn toàn hoàn tất cấm chỉ. Muốn chờ Thiên Khải trưởng lão tới mới có thể. Vì cái gì? Linh Lung cùng Lý Khả Nhi đồng thời hỏi. Tù ma điện cấm chế bị xúc động. Nói rõ bên trong xích huyết ma quỷ phân thân đã triệt để bạo tẩu. Thực lực tại nguyên cơ cấp bên trong đều là vô địch tồn tại. Chỉ dựa vào chúng ta không chấn áp được nó. Chỉ có chờ Thiên Khải trưởng lão tới. Mới có thể mở ra cấm chế. Cái kia thái thượng tộc giải thích nói. Hiện tại chỗ nào còn có thể quản được nhiều như vậy. Trước tiên đem cấm chế đóng lại nói. Hàn Sâm còn tại bên trong đâu. Cứu người quan trọng. Lý Khả Nhi nói ra. Cái kia thái thượng tộc lắc đầu nói ra. Nếu như Hàn Sâm thật ở bên trong, hiện tại đã vượt qua nửa giờ. Hắn khẳng định đã bị xích huyết ma quỷ giết chết. Hiện tại mở cũng vô dụng. Vẫn là chờ Thiên Khải trưởng lão đến đây đi. Linh Lung không nói gì. Trực tiếp chợt lách người đã đến dị thú trước. Liền muốn đánh mở dị thú bên trên cấm chế. Hai cái thái thượng tộc lập tức giật mình. Vội vàng muốn đi lên ngăn cản. Tuy nhiên lại bị một thanh âm gọi lại. Để nàng mở a, Thiên Khải trưởng lão thuấn di mà đến. Hắn tiếp vào tin tức liền chạy tới. Bất quá bây giờ đều đã đi qua nửa giờ nhiều. Cái gì đã trễ rồi? Cách chương.